Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, gặp dữ hóa lành. Gặp nạn thành tường, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân nhắm mắt dưỡng thần, ở hệ thống trong thư viện lật xem cùng Tần Lộ bệnh tình tương quan sách. Tô Vân và Phạm Thiên Thủy ngồi bên kia, trên máy bay có cái gì ăn chút gì, hai người cũng không bắt bẻ. Không biết bao nhiêu tiền rượu vang bị hai người giống như là nước lạnh như nhau rót đi vào. Nhìn Tần Đường khóe mắt không ngừng nhảy, không phải ngại quý, đắt đi nữa rượu vang, đối với Tần Đường mà nói cũng chỉ là một ít bạc vụn. Thậm chí liền bạc cũng không thể nói, đó chính là đồ uống. Hắn có thể cảm nhận được ở trên xe, một chai tử rượu trắng cao độ đi xuống, cùng đi tới trên máy bay. Cái đó bộ xương rất lớn người đàn ông vạm vỡ trên mặt. Trên mình thận trọng hơi thở một chút xíu biến mất. Lúc này, Phạm Thiên Thủy đỉnh đạc ngồi tại chỗ vị bên trong, trong tay xách một chai rượu vang chai. Chỉ là thật đơn giản ngồi, nhưng nhìn bằng nửa con mắt bây giờ. Lúc nhìn người vậy cổ tử để cho hắn cảm giác giá rét ánh mắt càng ngày càng đậm hơn. Loại ánh mắt này, hắn gặp qua rất nhiều chuyên nghiệp, nghề, từ trước từng giết người, từng thấy máu hộ vệ trong mắt cũng gặp qua. Nhưng mà không có người nào so Phạm Thiên Thủy còn lạnh lùng hơn. Hắn thỉnh thoảng xem mình một cái thời điểm, giống như là ở xem một đống thịt, không xảm tạp một chút tình cảm. Bình tĩnh, lạnh lùng, lãnh khốc, chỉ có và Tô Vân đối ẩm. Có lúc xem ông chủ Trịnh ngay tức thì, mới giống như là một cái người sống sờ sờ. Từ đâu tìm tới người này Tần Đường mặc dù cảm thấy hứng thú, cũng không dám hơn xem Phạm Thiên Thủy. Loại này thứ liều mạng, có lúc thậm chí sẽ bởi vì là một cái ánh mắt giết người. Tần Đường thuộc về Thiên Kim Chi Tử. Cẩn thận, tội gì bốc lên một tia nguy hiểm. Lão bản, ngươi không uống rượu, tới tùy tiện ăn một chút cái gì. Trò chuyện sẽ thiên, Tô Vân lại đổ một chai tử rượu vang đi xuống. Hàng này lúc uống rượu, có thể đoán được xưa nhất thùng gỗ cao su. Cũng có thể xách chai rượu tử thô lỗ. Phí của trời miệng đối miệng thổi khô một chai đắt giá rượu vang. Ta nghỉ ngơi một chút. Một lát xuống máy bay, còn muốn đi xem Tần lão gia tử. Trịnh Nhân mở mắt ra, mỉm cười nói, tiêu chuẩn giả cười. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, hắn lúc nói chuyện, những lời này đều không qua đầu óc. Lão bản, trễ trở về một ngày. Tô Vân nói, ngươi muốn làm gì? Trịnh Nhân hỏi, có chút ăn ngon ăn vặt, Kim Hoa phòng ăn thơm bao. Minh Phát quán trà thịt cá canh, Nguyên Lãng Đại Vinh Hoa lão bà bánh, dầu đầy đất đầy đều là đồ nhắm thức ăn ngon. Vừa nói, Tô Vân nghiêng đầu xem Tần Đường. Tần Đường, làm mấy dương thiết xây mau đài, cái này uống quá nhạt, thật là mất hứng mà. Tô Vân nói, được, Tần Đường rất có giáo dưỡng gật đầu một cái, mấy dương nuôi cá sao bất quá hắn chưa nói. Chỉ là mỉm cười đồng ý, chỉ cần có thể trị hết bệnh của gia gia, muốn cái gì có cái đó. Còn thiếu mấy dương mao đài, mặc dù thiết xây mao đài niên đại rất xưa, tương đối khó làm, nhưng đối với Tần gia mà nói, chỉ cần tiêu tiền có thể giải quyết sự việc, đều không kêu chuyện. Lão bản, có đầu mối sao? Tô Vân đột nhiên hỏi đến. Ừ, Trịnh Nhân lập tức tinh thần. Hỏi lời này có vấn đề, Tần lão gia tử bệnh sao? Tô Vân lại xốc lên tới một chai tử rượu vang, phía trên nhãn hiệu ố vàng, hắn nhưng làm là nước lạnh, và Phạm Thiên Thủy chai đụng một cái. Không có, Trịnh Nhân lắc đầu, vọng văn vấn thiết, không thấy được người bệnh, ở đâu ra chẩn đoán, nói chuyện vớ vẩn, mới vừa rồi lão tiểu đội trưởng chẩn đoán, người không phải nói cho thì cho. Tô Vân rõ ràng có chút thất vọng, cũng không biết hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì. Không giống nhau, Trịnh Nhân nói, Lão tiểu đội trưởng bệnh tình tương đối điển hình, y ung rối loạn, cấp tính thận chức năng suy kiệt. Mặc dù không có, dừng lại, Tô Vân cười nói. Thật vất vả có chút thời gian không nghe ngươi nói ca bệnh. Còn không phải là ngươi trước nhắc. Tới, Trịnh Nhân lắc đầu, Tần Đường nghe hai người đối thoại. Trong lòng có chút thất vọng, ở đế đô nhà kia khu cấp trong bệnh viện. Nghe nói người bệnh cũng có là ngủ, ngất xỉu triệu chứng. Hắn đã từng dấy lên vô số hy vọng. Nhưng mà nghe ông chủ Trịnh Ý Nghĩa cùng hòa dưỡng y viện bác sĩ giải thích như nhau. Cái đó lão tiểu đội trưởng và bệnh của Gia Gia là hai câu chuyện. Bao mông quần cụt nữ phụ tá đi tới, cầm pad đưa cho Tần Đường. Hắn nhìn một cái, tay có chút run. Này, Tần Đường, lão gia tử không có chuyện gì chứ? Tô Vân không có bỏ sót một tia chi tiết. Hỏi, Tống Sư nói, Gia Gia không có sao. Gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Tần Đường bất chi bất giác hưng phấn, giọng đều có chút nhỏ xíu biến hóa. Nói chuyện vớ vẩn, Tô Vân nói, ngươi sao không để cho nàng cho Gia Gia ngươi trực tiếp cầm bệnh coi được đâu, Tô bác sĩ. Tần Đường ngồi ngay ngắn, diễn cảm nghiêm túc, Tống Sư biết âm dương, hiểu thiên tượng, ta biết ngài là người chủ nghĩa duy vật, không tin có thể, nhưng xin ngài đối với Tống Sư giữ cơ bản nhất tôn trọng. Tô Vân nhướng mày, lợi kiếm vậy, tốt lắm. Tô Vân, Trịnh Nhân cười nói, nếu đều nói Tần lão gia tử khoảng thời gian này vận khí không tệ. Vậy an tâm, chúng ta đi liếc mắt nhìn, bị bệnh chính là người bệnh, ngươi còn có thể mong đợi người bệnh không tốt sao? Người bệnh vô luận là Tô Vân vẫn là Tần Đường, Châu Ngu đều không cách nào tiếp nhận cái từ này, có lẽ chỉ có ở Trịnh Nhân trong mắt. Phú Giáp một phe Tần Lộ, Tần lão gia tử và nghèo muốn buông tha trị liệu lão tiểu đội trưởng là một loại người thuộc về chính hắn người bệnh. Tô Vân liếc Tần Đường một mắt, không lên tiếng. Phạm Thiên Thủy theo Tô Vân ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tần Đường một mắt, sát ý nghiêm nghị. Tần Đường như rơi vào hầm băng, từ đế đô đến Hồng Kông. Bình thường không có trung chuyển dưới tình huống thời gian phi hành là 3 tiếng rưỡi. Tần gia bao máy bay tốc độ càng nhanh một chút, không tới 3 tiếng liền đáp xuống Hồng Kông phi trường quốc tế. Xuống máy bay, nhất lưu màu đen Rolls Royce trực tiếp ngừng vào sân bay. Thật là một bước đường cũng không cần lãng phí. Lên xe, mọi người yên lặng, trực tiếp đuổi chạy hòa dưỡng y viện. Tô Vân vậy không uống rượu. Trịnh Nhân biết, hàng này đối với rượu của mình tính có hạn rất. Bây giờ hẳn thuộc về uống rượu cao nhất trạng thái, khoảng cách hơi say còn có từng tia. Có thể cảm nhận được rượu cồn tác dụng, nhưng lại không say. Nghe nói lúc này đầu óc đặc biệt linh hoạt. Trịnh Nhân không uống rượu, không lãnh hội được một điểm này. Tần Đường không có cùng Trịnh Nhân lên một chiếc xe. Hắn rất rõ ràng có chuyện muốn liên lạc với ông chủ Trịnh, ngài lấy đi trước thẩm quyến khu khai phát bệnh viện nhân dân. Và nơi này khoảng cách thẳng tắp chỉ có không tới 100 cây số. Châu Ngu cười tủm tỉm nói đến, khóe mắt thỉnh thoảng liếc Tô Vân. À, gần như vậy, Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Ông chủ Trịnh, vậy không có người ngoài. Hỏi ngài một câu nói, ngài chỉ cần giao một để mà là được. Châu Ngu bỗng nhiên nghiêm túc, Tần lão gia tử bệnh muốn thấy được ngươi mới được. Trịnh Nhân nói, ngài xem ngài. Châu Ngu che miệng cười một tiếng. Gia phụ nói, ngài chỉ cần chịu tới, chữa khỏi có thể ngay tại 80% trở lên. Ta đây không phải là đi theo gia phụ học sao? Chỉ là ta thật muốn không hiểu, ngài rốt cuộc phải làm sao? Ba người ánh mắt vẫn phải có. Tô Vân cười nói, và ta ý tưởng như nhau, mặc dù ta cũng không biết lão bản phải làm sao. Châu Ngu cáu giận, nhìn Tô Vân, mi mắt bây giờ, quyến rũ hấp dẫn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https